Chàng dề quyền thế, chương 3929, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không nhìn một chút mình là cái gì, có cái tư cách gì, đến địa bàn này của chúng ta không kiêng nề gì cả. Tiểu tử, ngươi đến từ Đại Hạ phải không? Tới, nói ra lai lịch của ngươi, ngươi là đến từ ngũ đại môn phiệt hay là đến từ thập đại gia tộc cao cấp? Nói rõ ra ta có thể cho bọn hắn một chút mặt mũi, chỉ phế bỏ ngươi, không chơi chết ngươi. Bùi Nguyên Minh nhẹ nói. Đều không phải, Hoàng Thiên Hoa cười tủm tỉm, đều không phải mà còn dám tới Tân Thành chúng ta diễu võ dương oai, ngươi thật sự không biết trời cao đất rộng sao? Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, ta xem Tân Thành là nơi chú trọng pháp luật của vương pháp, giảng cứu phép tắc, nhưng nhìn dáng vẻ của Hoàng Thiếu, ngươi chuẩn bị không giảng đạo lý sao? Vương pháp, đạo lý, phép tắc, Hoàng Thiên Hoa cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói. Tại chúng ta nơi này, nắm đấm là pháp tắc của đế vương, đao thương chính là đạo lý, súng đạn chính là phép tắc. Không có những thứ này, cho dù đạo lý của ngươi lớn đến đâu, cũng không có tác dụng gì. Có thể hỏi Phó Văn Thiệu tên phế vật này, hắn dám cùng ta giảng đạo lý sao? Hoàng Thiên Hoa đang khi nói chuyện, chỉ thẳng mặt Phó Văn Thiệu đang dưới đất một vẻ mặt như nhìn con chó. Phó Văn Thiệu run rẩy một chút, không dám mở miệng cãi lại, chỉ có thể cúi đầu khom lưng, hèn mọn như chó. Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt mở miệng, nói lời như thế, mặc kệ ai đúng ai sai, Hoàng Đại Thiếu là nhất định phải đụng đến ta. Quỳ xuống ngoan ngoãn nhận lỗi, để Tiểu Bảo xử lý ngươi, chỉ cần Tiểu Bảo nguyện ý cho ngươi một đường sống, như vậy ta liền cho ngươi lưu một cái mạng. Khuôn mặt tuấn tú của Hoàng Thiên Hoa tràn đầy yêu nghiệt. Ngươi dám phản kháng, hoặc là dám chạy trốn, như vậy ta liền lấy người Đại Hạ ở Tân Thành để chút giận. Dù sao người Đại Hạ các ngươi, đều là một ổ rắn chuột, toàn bộ ta đều chơi chết cũng sẽ không sợ giết nhầm. Hoàng Thiên Hoa lời nói chém đinh chặt sắt, rõ ràng, tại Tân Thành một mẫu ba phần đất này, hắn đại diện cho sức mạnh tuyệt đối. Bùi Cửu Phong nghe xong lời này, ánh mắt có chút phát lạnh. Những người trên giang hồ, không nên hại đến gia đình người khác. Hoàng Thiên Hoa ngược lại thì tốt rồi, ngay cả người Đại Hạ ở Tân Thành cũng muốn liên lụy. Mà Bùi Nguyên Minh cũng hơi híp mắt lại, thần sắc lạnh lẽo. Chẳng trách Hoàng Thiên Hoa này, chính là sư huynh của Lý Tiểu Bảo, ngoài mặt quá đáng, không thèm nói đạo lý. Tiểu tử, bây giờ ngươi biết mình đang sợ hãi sao? Thấy Bùi Nguyên Minh không ra tiếng, Hoàng Thiên Hoa một bước tiến lên, một mặt đều là ngoài cười nhưng trong không cười. Vừa rồi không phải phách lối sao? Tại sao bây giờ không nhảy lên nhảy xuống đi? Nếu sợ trước hết quỳ xuống cho ta. Từ nơi này chui qua, Hoàng Thiên Hoa kiêu ngạo chỉ vào giữa hai chân hắn. Cử chỉ của Hoàng Thiên Hoa làm cho không ít người, đều lộ ra nụ cười chế nhạo. Mọi người cảm thấy Bùi Nguyên Minh hẳn là sẽ sợ hãi, sau đó trực tiếp chui qua. Rốt cuộc cho dù họ Bùi ngươi có lợi hại cỡ nào, còn dám cùng Hoàng Thiên Hoa khiêu chiến hay sao? Cách chương.